Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, ngũ giác hệ liệt tấm thẻ đồng thời sử dụng. Thạch Lỗi cũng không phải theo Đinh Vũ giả mồm, chơi vờ tha để bắt thật trò xiếc. Lần này sự tình, Hoàn Thành đứng lên khẳng định không có vấn đề gì. Đã quyền trượng biểu thị video liên tuyến cũng có thể giám định. Vậy liền dám chắc được. Nhưng là liền quyền trượng cũng nói, chuyện này dễ dàng gây nên không tất yếu phiền phức, Thạch Lỗi luôn không khả năng vì Hoàn Thành người khác nguyện vọng mà đem chính mình đặt trong hiểm cảnh, kỳ thực Thạch Lỗi ngược lại là thẳng nguyện ý chu toàn chuyện này. Đến một lần làm nghiên cứu khoa học không dễ dàng, cả một đời thanh thanh đau khổ, Lâm lão nếu có thể có một ít cổ phần, tuổi già cũng liền có bảo hộ. Kỳ tử nữ gia đình cũng có thể qua tốt một chút thời gian. Thứ hai, Trương Hy Nguyệt bên kia cũng mong mỏi cùng trông mong lấy. Hy vọng nhiệm vụ này về sau liền có thể thoát ly ám dạ chi đồng. Theo Thạch Cường vượt qua cuộc sống an ổn. Thạch Cường hiện tại là Thạch Lỗi công ty lớn nhất tướng tài đắc lực. Về sau còn chuẩn bị nhượng hắn tiếp nhận Khải Tiên tổng bộ cái này một khối. Thạch Lỗi đương nhiên hy vọng Thạch Cường sớm một chút theo ám dạ chi đồng triệt để phân rõ giới hạn. Đương nhiên, Thạch Cường người theo ám dạ chi đồng không có quan hệ gì. Có thể không chịu nổi trung gian có cái Trương Hy Nguyệt. Thạch Lỗi trở lại bảo an. Vô luận là trên đường vẫn là trở lại trong tửu điếm. Thạch Lỗi vẫn luôn đang tự hỏi. Muốn thế nào có thể trợ giúp ám dạ chi đồng hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng lại có thể bảo hộ tự thân an nguy. Nói tóm lại liền là không thể nhượng ám dạ chi đồng phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Nếu không, lấy cái tổ chức này năng lượng, thật là có khả năng tra ra chút theo Hắc Tạp có quan hệ sự tình tới. Ngồi tại phía trước cửa sổ, Thạch Lỗi nhìn thấy trên bàn trà chén rượu đã không thấy. Nhưng là trên mặt bàn còn để lại một chút xíu bột thủy tinh mạt dấu vết. Hắn lại nghĩ tới tối hôm qua sự tình, khi người đưa đò mang theo này bình rượu đi tới thời điểm, Thạch Lỗi liền đã có chỗ cảnh giác, rõ ràng có thể ở trong điện thoại câu thông sự tình. Người đưa đò không cần thiết cố ý theo Thạch Lỗi gặp mặt một lần, thậm chí, chẳng qua là đem Thạch Lỗi đưa đến Hồng Kông mà thôi. Căn cũng không cần phải nhượng người đưa đò cái này tại ám dạ chi đồng bên trong trọng yếu như vậy. Người đến tiến hành. Từ Trương Hy Nguyệt nơi đó, Thạch Lỗi đã biết được ám dạ chi đồng cải biến nhân loại trí nhớ phương thức. Thế nhưng là cụ thể là thế nào làm? Thạch Lỗi không được biết. Cái này đã đầy đủ nhượng Thạch Lỗi cẩn thận từng ly từng tí. Là lấy, tại người đưa đỏ mở ra bình rượu, cho hắn rót một chén rượu về sau. Thạch Lỗi liền đã làm tốt chuẩn bị. Ngũ quan khoa thẻ vẫn có chút dùng. Chỉ ít làm cho Thạch Lỗi ngũ giác trở nên càng thêm nhạy cảm. Dựa theo Thạch Lỗi suy đoán, hắn cho rằng người đưa đò lại ở hắn trong rượu hạ dược. Đem hắn say ngất về sau lại đối với hắn tiến hành trí nhớ sửa đổi phẫu thuật. Thế nhưng là khi người đưa đò đề tài đột nhiên liên lụy đến ám dạ chi đồng nội bộ quyền lực tranh. Đoạt phía trên, Thạch Lỗi liền biết, phẫu thuật loại sự tình này mấy cái có lẽ đã không có khả năng. Trừ phi người đưa đò một người liền có thể hoàn thành toàn bộ trí nhớ sửa đổi phẫu thuật. Nếu không, hắn hẳn là còn không dám vận dụng ám dạ chi đồng người đến cho tự mình động thủ thuật. Này bằng với là tại hướng kỳ thủ lĩnh dự cảnh. Đối với ám dạ chi đồng xuất thân những người này, Thạch Lỗi không sợ tại dùng khoa huyễn tiểu thuyết đầu não suy nghĩ tượng bọn họ. Liền trí nhớ loại vật này đều có thể bị sửa đổi. Như vậy sự tình khác sẽ không ngại muốn khoa trương hơn một số. Thạch Lỗi trực tiếp hoài nghi. Chén rượu này bên trong liền có thể trực tiếp thanh trừ chính mình trí nhớ đồ, vật. Cho nên, khi hắn lần thứ nhất bưng lên chén rượu kia, hắn ngay tại trong đầu đem tai mắt mũi lưỡi thân thể cái này 5 loại thẻ toàn bộ đều sử dụng mất. Tại Thạch Lỗi dần dần xác định 5 loại thẻ sử dụng về sau. Thạch Lỗi cảm thấy mình đột nhiên liền biến thành cùng loại với bố lôi tư. Bray, tháp cảnh sát trưởng này loại nhân vật tác giả khuẩn khi còn bé nhìn qua một cái phim hoạt hình. Bại lộ tuổi tác chi tiết A, ngũ giác đều chiếm được cực kỳ khủng bố đề bạt. Lúc đó, Thạch Lỗi tuyệt đối là có được mắt ưng tai sói đóa cùng mũi chó. Bưng chén rượu kia, Thạch Lỗi đặt ở chóp mũi nghe. Hắn tại whisky mạch nha mùi thơm cùng hun khói vị ở giữa. Còn ngửi được một tia trước kia chưa bao giờ tiếp xúc đến mùi vị. Cái mùi này, có một chút chút giống là kim loại vị đạo. Lại có một chút chút giống là nhựa plastic chế phẩm vị đạo. Điều này hiển nhiên không nên xuất hiện tại trong rượu. Thạch Lỗi cũng liền chứng thực trong rượu khẳng định có vấn đề. Mà khi hắn tập trung tinh lực qua quan sát chén rượu kia thời điểm, hắn nhìn thấy tại chén trên vách đá, tựa hồ có một ít cực kỳ nhỏ ánh sáng màu bạc. Nếu như đây là bởi vì cái chén không thật sạch sẽ duyên cớ, như vậy những ngân sắc đó hơi điểm hẳn là leo lên tại chén trên vách tuyệt đối sẽ không di động vị. Chí, nhưng là, Thạch Lỗi lại rõ ràng nhìn thấy những ngân sắc đó hơi điểm tựa như là sống một dạng. Không ngừng đang di động, thậm chí phân liệt, Thạch Lỗi trong đầu. Trước tiên nhớ tới nhìn qua một số khoa huyễn tiểu thuyết. Nơi đó một bên từng có qua một loại robot, là nano cấp robot, bị người ăn hết về sau. Có thể đánh vào nhân loại đại não, khiến cho chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trong tiểu thuyết nano robot là dùng tại phá hoại nhân loại đại não, đồng thời khiến cho cha không ra nguyên nhân cái chết. Cho dù làm kiểm tra thi thể cũng chỉ sẽ cảm thấy đó là trong đại não mạch máu bạo liệt dẫn đến chảy máu não mà chết. Tại Thạch Lỗi khẽ nhấp một cái tửu về sau, hắn đầu lưỡi nhạy cảm nói cho hắn biết, chén rượu này tuyệt đối có vấn đề. Tăng thêm xúc giác thể tác dụng, hắn thậm chí có thể cảm giác được có một loại cực kỳ nhỏ đồ vật thông qua chính mình bựa lưỡi tiến vào chính mình mau mạch máu bên trong. Thạch Lỗi biết chính mình khả năng đã trúng chiêu, cho nên hắn một mực không có qua uống chén rượu kia. Tới sau cùng thời điểm, hắn mới bưng lên chén rượu kia, đem uống một hớp dưới. Nhưng là, Thạch Lỗi tuy nhiên uống xong chén rượu kia, nhưng là hắn đang uống rượu trước đó sử dụng tốc độ tay thẻ. Lấy cực nhanh tốc độ đang run rẩy cổ tay. Đó là tại mắt thường cơ hồ nhìn không ra khoảng cách ở giữa run run. Trải qua lần trước dùng bàn tay tốc độ cao chấn động miệng thủy tinh sự kiện về sau, Thạch Lỗi đối với tại cực kỳ nhỏ bé khoảng cách ở giữa chấn động thủ trưởng đã có rất không tệ kinh nghiệm. Nếu như chén rượu này bên trong đồ vật chỉ là có thể đem Thạch Lỗi say ngất thuốc gây mê loại hình, Thạch Lỗi khả năng cũng không có quá dễ làm pháp. Nhưng là đã có phi thường lớn có thể là nano cấp robot, Thạch Lỗi tin tưởng, lại như thế nào hoàn mỹ, lại như thế nào rất nhỏ robot, chúng nó tóm lại là hội hư hao. Thạch Lỗi lúc ấy cổ tay run run, đủ để cho cái kia chén rượu tại ngắn ngủi vài phút chi khốn kiếp bộ hình thành cực kỳ kịch liệt chấn động. Tại thị giác thẻ phụ trợ phía dưới, Thạch Lỗi cảm thấy khả năng này so máy ly tâm cũng kém không nhiều lắm. Trọn vẹn chấn động có thể có 10 phút đồng hồ. Thạch Lỗi cơ xác nhận chén rượu bên trong những ngân sắc đó hơi điểm đều đã chìm đến chén rượu tận cùng dưới đáy. Nếu như những này ngân sắc hơi điểm cũng là nano robot lời nói, lúc này chúng nó hẳn là toàn bộ bỏ mình. Thạch Lỗi có thể phòng bị dừng ở đây. Hắn biết, người đưa đò tất nhiên sẽ khiến cho uống xong chén rượu kia. Cho nên, hắn cuối cùng uống xong chén rượu kia. Nếu như vậy còn vô pháp giữ lại chính mình trí nhớ lời nói, Thạch Lỗi cũng không có gì càng dễ làm hơn pháp. Chén rượu lúc ấy nhìn qua còn rất hoàn hảo bị để lên bàn. Nhưng là Thạch Lỗi biết, chỉ cần cho cái kia chén rượu một chút xíu ngoại lực, chén rượu liền sẽ vỡ thành một mảnh. Cho nên, hắn đặt chén rượu xuống về sau, chuyện thứ nhất cũng là hạ lệnh trục khách, chính mình làm theo đi vào nhà vệ sinh. Người đưa đò rời đi về sau, Thạch Lỗi sử dụng thính giác thẻ còn chưa mất đi hiệu lực. Hắn rõ ràng nghe được người đưa đò ở ngoài cửa dừng lại thật lâu. Thẳng đến người đưa đò xác nhận trong phòng đã không có bất kỳ thanh âm gì, mới lại vang lên hắn rời đi tiếng bước chân. Mà Thạch Lỗi cũng chính là vào lúc đó cảm giác được bối rối cuốn tới. Cuối cùng trong bồn tắm ngủ, sau khi tỉnh lại, Thạch Lỗi cẩn thận dựa theo thời gian hồi tố chính mình trí nhớ. Hắn phát hiện tại toàn bộ cùng người đưa đò nói chuyện với nhau này khoảng 20 phút thời gian bên trong. Hắn trí nhớ xuất hiện lời rất nhỏ đứt gãy. Trung gian luôn có như vậy mấy giây. Mười mấy giây là không tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.